Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 362, kỳ thật ngươi rất tốt nam. Cho nên đây cũng là gia đình độc thân một cái tệ nạn. Một người chiếu cố hài tử, đã muốn đứng vững gia đình kinh tế áp lực, lại muốn bận tâm hài tử trưởng thành tình huống, khó tránh khỏi liền sẽ có chút bận không qua nổi. Bởi vậy đại bộ phận gia đình độc thân đều lựa chọn đem kinh tế đặt ở vị thứ nhất. Dù sao, thân làm phụ huynh, nếu như ngay cả tiền đều không kiếm được mà nói, cái đứa bé kia trong quá trình trưởng thành một hệ liệt ăn mặc chi phí bao quát học phí, hứng thú ban phí tổn, liền sẽ trở nên căn bản không thể nào nói tới. Nhưng mà vì kiếm tiền mà lựa chọn làm việc, cái đứa bé kia thân thể khỏe mạnh, tâm lý trưởng thành tự nhiên cũng liền không để ý tới. Tiểu thỏ thở dài một cái thật dài. Kỳ thật trước kia nàng cũng không phải thường không hiểu bản thân mụ mụ. Tại sao phải liều mạng như thế làm việc? Thẳng đến Trình Chi Ngôn cùng với nàng giảng ở trong đó lợi và hại về sau, nàng mới rõ ràng, nhiều năm như vậy mụ mụ một người cố gắng liều mạng làm việc là cỡ nào không dễ dàng. Nếu như mụ mụ mỗi ngày đều ở nhà cho nàng làm điểm tâm, giặt quần áo, dọn dẹp phòng ở, cùng với nàng kể chuyện xưa, lừa nàng đi ngủ mà nói, vậy các nàng hai mẹ con đoán chừng đã sớm không có gì ăn rồi. Không nghĩ trở về mà nói, liền cùng ta về nhà đi. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, đưa tay vỗ vỗ Từ Cảnh Thần bả vai nói, ta liền cố hết sức chiếu cố ngươi một lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từ Cảnh Thần yên lặng nhìn xem tiểu thỏ. Ngay tại nàng cho là hắn sẽ cự tuyệt thời điểm, hắn vậy mà nhẹ gật đầu nói, tốt, cái gì? Tiểu thỏ lập tức một mặt kinh ngạc, tiểu bằng hữu ngươi không phải rất ghét bỏ ta sao? Làm sao lần này liền phản bác đều không có liền trực tiếp đồng ý? Ngươi dạng này, ta đều không thói quen a. Đại khái là tiểu thỏ trên mặt vẻ kinh ngạc biểu hiện mà quá mức rõ ràng. Từ Cảnh Thần tấm kia trắng nõn trên gương mặt không nhịn được hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng đến. Hắn đứng dậy hướng về ngoài cửa vừa đi vừa nói, ngươi còn đứng ở đó làm nha, đi a a a chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ vội vàng đuổi theo hắn, Từ Cảnh Thần, làm gì? Ngươi không cần mang túi sách trở về sao? Ta là ngã bệnh đi về nghỉ, cũng không phải trở về làm bài tập, ta mang túi sách làm gì? A, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc đầu bình thường tính tình liền không thế nào tốt, vừa nhuốm bệnh, tính tình càng kém. Bạch tiểu thỏ, ngươi là muốn ăn đòn à? Đánh nữ nhân là không đúng hành vi. Ngươi là nữ nhân sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dọc theo con đường này. Tiểu thỏ cùng Từ Cảnh Thần hai người một bên đấu võ mồm một bên hướng về phía ngoài trường học đi. Bởi vì Từ Cảnh Thần còn tại phát sốt, tiểu thỏ suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy trực tiếp đón xe trở về tương đối an toàn. Bằng không thì vạn nhất hắn choáng ở trên đường, bản thân còn được đem hắn cõng trở về. Thật vất vả chặn một chiếc taxi, bạch tiểu thỏ trước tiên đem Từ Cảnh Thần nhét vào, sau đó mình cũng đi theo chui vào. Sư phó, đi ánh nắng quốc tế vườn hoa. Tiểu thỏ hướng về bác tài nói một tiếng về sau, liền đem xe phía sau cửa đã đóng lại. Được rồi, bác tài sảng khoái lên tiếng, dưới chân đạp cần ga, liền vọt ra ngoài. Từ Cảnh Thần kỳ thật từ buổi sáng bắt đầu vẫn tại phát sốt, cho tới trưa không ăn thứ gì, lại thêm lúc này bác tài bỗng nhiên như vậy đạp cần ga, cả người hắn trong dạ dày lập tức tựa như cùng rời sông lấp biển đồng dạng khổ sở. Cái gì đó, người vẫn tốt chứ? Tiểu thỏ có chút bận tâm nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình sắc mặt trắng bạch Từ Cảnh Thần. Chần chờ một chút, vẫn là đối với hắn biểu thị ra một lần quan tâm. Không phải, quá tốt, chấm ngoặc kép, Từ Cảnh Thần che miệng, cảm thấy mình sắp phun ra. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-nối-su-nối-doc-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-tao-i-gạch chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http